tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 909, thắng dễ dàng như thế sao? Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.